Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, 264 đại sự không ổn. Lệ Thanh Vân trong lòng có suy đoán, liền không hề lo lắng, chỉ đứng ở bên cạnh bình tĩnh vây xem. Mon Sơ thấy Bạch Diệp nhẹ nhàng liền giải quyết 18 cái dị năng giả. Lệ Thanh Vân sắc mặt không cấm đại biến, càng làm cho nàng kinh dị chính là Bạch Diệp ra tay thời điểm trên người năng lượng dao động cũng không có cái gì biến hóa, hắn thậm chí không có sử dụng dị năng, chỉ bằng tinh diệu kiếm thuật liền giải quyết những người này. Lệ Thanh Vân không cấm tò mò khởi Bạch Diệp lai lịch tới. Hắn vừa mới sử kiếm thuật thật sự quá mức tinh diệu. Lệ Thanh Vân trực tiếp xem ngây người. Bất quá nàng theo bản năng nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Thấy nàng sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, liền âm thầm suy đoán, Phương Vũ Hân hẳn là đã sớm biết Bạch Diệp thực lực. Hoặc là nói, như vậy tinh diệu kiếm thuật nàng đã xem thói quen. Lệ Thanh Vân trong lòng tò mò không thôi, lại cũng không mạo muội hỏi ra tới. Nàng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người. Phương Vũ Hân nếu là không có giới thiệu ý tứ, nàng chủ động tìm hiểu Bạch Diệp sự liền có vẻ quá mức thất lễ. Mà liền ở Bạch Diệp động thủ giải quyết rớt này 18 cá nhân thời điểm, dư lại hai cái dị năng giả nhìn ra hắn khó đối phó, lập tức lấy ra bộ đàm liên hệ Vinh Dự Dòng binh đoàn người. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân xem ở trong mắt, lại không có ngăn cản ý tứ. Bọn họ lúc này còn ở cái này ân toán khu, Vinh Dự Dòng binh đoàn nếu thực lực không tầm thường, tất nhiên khống chế rất nhiều tình báo. Thậm chí ở ân toàn khu hẳn là hưởng thụ không ít đặc quyền. Liền tính bọn họ hiện tại ngăn trở, cũng là có khác người đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Không đợi bọn họ đi ra ân toàn khu đại môn, liền sẽ bị người cấp ngăn lại tới. Cùng với như vậy, chi bằng liền ở chỗ này chờ. Lệ Thanh Vân tuy rằng đoán được bọn họ có át chủ bài, nhìn một màn này lại vẫn là nhịn không được lo lắng lên. Hân hân, thừa dịp hiện tại đi nhanh đi, nếu là quan Vinh tới, lại muốn chạy trốn bỏ chạy không ra đi. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là nàng sinh hoạt ở cái này ân toán khu, đối tình huống nơi này cách khác Vũ Hân cùng Bạch Diệp càng thêm hiểu biết. Nàng trong lòng kỳ thật thực minh bạch, bọn họ gặp phải chuyện lớn như vậy tới, căn bản không có khả năng chạy đi. Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, không giải quyết Vinh Dự Dòng binh đoàn cái này phiền toái, chúng ta sao có thể thoát được đi ra ngoài. Thanh Vân, ngươi cũng đừng choáng váng. Lệ Thanh Vân chỉ phải thở dài. Nàng nhìn Phương Vũ Hân, tưởng không rõ nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào mới ngắn ngủn hơn một tháng không gặp, nàng liền biến hóa như thế to lớn. Nàng rõ ràng nhớ rõ, trước kia Phương Vũ Hân một chút đều không thích chọc phiền toái. Bất quá Phương Vũ Hân lên tiếng, nàng dù cho cảm thấy không ổn, lại cũng không tính toán lại khuyên. Rốt cuộc Phương Vũ Hân là vì nàng mới đến cái này ân toán khu, chọc tới quan nhân cái này tai họa, nàng liền tính không thể giúp gấp cái gì, cũng quả quyết sẽ không làm ra vứt bỏ Phương Vũ Hân không màng sự tình. Đem nàng này một phần thiệt tình đặt ở trên mặt đất dẫm mờ ni một lát sau, Phương Vũ Hân hơi hơi nhướng mày sao, tiếp theo liền đối Lệ Thanh Vân nói, Thanh Vân, ngươi trước lên xe, kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều đừng ra tới. Lần này tới người mang theo thương, súng. Lệ Thanh Vân đứng ở bên ngoài liền quá nguy hiểm, Phương Vũ Hân biến làm nàng tiến trong xe trốn tránh. Xe trang bị chống đạn pha lê, lại bị Bạch Diệp làm gia cố. Viên đạn căn bản đánh không mặc. Lệ Thanh Vân ở bên trong sẽ tưởng an toàn. Lệ Thanh Vân chưa nói cái gì, ngoan ngoãn lên xe, nàng biết thực lực của chính mình, lưu lại chỉ có thể là cái trói buộc. Phương Vũ Hân đóng cửa lại phía trước, nàng hít sâu một hơi, giữ chặt Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, đáp ứng ta, mặc kệ thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Phương Vũ Hân mỉm cười gật gật đầu, đem nàng đẩy mạnh bên trong xe, đóng cửa xe, trực tiếp thượng khóa. Sau đó nàng liền đứng ở Bạch Diệp bên người, dù bận vận ung dung mà chờ vinh dự dong binh đoàn người lại đây. Thực mau, liền có hai chiếc cỡ chung xe tải khai tiến vào. Xe dừng lại, liền có 100 tới cá nhân từ trên xe vọt xuống dưới. Trong đó 20 cá nhân bưng súng tự động, dư lại người tắc từng người cầm vũ khí. Đảo mắt liền đem bọn họ hai người cấp vây quanh. Trong đó có 5 người bay thẳng đến quan nhân đi qua. Phương Vũ Hân liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đi ở trung gian tuổi trẻ nam nhân là một bậc mộc hệ dị năng giả. Quan nhân hiển nhiên nhận thức hắn, vừa nhìn thấy hắn, lập tức kêu thảm thiết đến càng thêm thê thảm lên, trong miệng ồn ào, thôi, thôi Bình, mau tới cho ta trị thương, mau, đau chết lão tử, thôi Bình đạm đạm mà nhìn hắn một cái, cũng không có bởi vì quan nhân là quan vinh đệ đệ liền đối hắn nhìn với con mắt khác. Hắn đi đến quan nhân trước mặt, mở ra trong tay tiểu vali, thon dài ngón tay chọn một vòng, cuối cùng lấy ra một cái trong suốt tiểu bình thủy tinh. Cái chai trang một loại chất lỏng trong suốt, quan nhân vừa nhìn thấy kia bình thủy tinh sắc mặt liền thay đổi. Thét to, cồn, thôi Bình ngươi muốn hại chết ta à, cư nhiên tưởng cho ta dùng cồn. Thôi Bình cũng không có để ý tới hắn kêu la, cấp quan nhân phía sau hai người xử cái ánh mắt. Kia hai người liền bay nhanh mà chấn cửa ải nhân cấp đè lại, không cho hắn nhúc nhích. Tiếp theo, Thôi Bình thân biên một người đi ra, đè lại quan nhân bị thương cánh tay. Thôi Bình liền mở ra nút bình, dùng sạch sẽ ống hút hút một chút cồn, trực tiếp tích ở quan nhân miệng vết thương thượng. Thôi Bình hiển nhiên là cố ý, cồn tích đi lên sau. Quan nhân tức khắc cảm nhận được miệng vết thương truyền đến lửa đốt giống nhau kịch liệt đau đớn. Hắn thê lương mà kêu thảm thiết lên, so ban đầu bị thương thời điểm kêu đến còn muốn thê thảm. Mà Ni Phương Vũ Hân ôm hai tay, dù bận vận ung dung mà nhìn này hết thảy, hoàn toàn không đem người chung quanh để vào mắt. Thôi Bình dùng cồn cọ rửa quan nhân miệng vết thương huyết, sau đó lại lấy ra tiểu cái nhíp, đem quan nhân miệng vết thương chung toái cốt tất cả đều kẹp ra tới. Hắn động tác rất thuần thục, cũng không biết là chuyên nghiệp vẫn là thay đổi giữa trường. Nhận thấy được Phương Vũ Hân tầm mắt, Thôi Bình bỗng nhiên xoay đầu, hắn thấy những người khác cư nhiên còn không có động thủ, liền cười lạnh lên, đều thất thần làm cái gì, còn không mau đem này hai cái to gan lớn mật người cấp bắt lại, áp tải về đi làm quan ca xử trí. Vây quanh Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tổng cộng có 100 người, tất cả đều là nhất cấp dị năng giả. Đồng thời, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp phát hiện trong xe còn có một cái nhị cấp dị năng giả. Bất quá xem hắn trên người năng lượng dao động, hẳn là mới tiến vào nhị cấp không bao lâu, cũng không phải cái kia trong truyền thuyết quan vinh. Cũng đúng, bọn họ hai người bất quá là một bậc dị năng giả, ở quan vinh trong mắt chỉ sợ chỉ có thể xem như tiểu nhân vật. Nếu là quan vinh tự mình lại đây, không khỏi liền có phân. Nhưng là quan vinh tuy rằng không tự mình lại đây, lại cũng phái một người nhị cấp dị năng giả lại đây căng bãi. còn mang đến hơn 100 nhất cấp dị năng giả, trong đó có 20 cá nhân còn cầm súng tự động. Hiển nhiên coi như danh tác, Quan Vinh làm như vậy tự nhiên không phải để mắt bọn họ. Càng nhiều nguyên nhân, hẳn là làm cấp ân toàn khu những người khác xem, miễn cho vinh dự dong binh đoàn bị người cấp xem thấp. Giả như Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chân chính chỉ là nhất cấp dị năng giả, như vậy trận trưởng đối phó bọn họ tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Nhưng Quan Vinh sai liền sai ở, hắn xem nhẹ Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thực lực. Thôi Bình tuy rằng là nhất cấp dị năng giả, nhưng là hắn là một hệ dị năng, hơn nữa thuần thục kỹ thuật. Hiển nhiên ở vinh dự dong binh đoàn địa vị không thấp. Người trong xe không nói gì, mà hắn mở miệng sau, vây quanh Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân kia bang nhân liền động. Kia 20 cá nhân tuy nói bưng súng tự động, nhưng là cũng không có trực tiếp xạ kích. Bọn họ tồn tại càng nhiều vẫn là làm kinh sợ tác dụng. Rốt cuộc viên đạn dùng một viên thiếu một viên. Hiện tại mà thế mới bắt đầu không bao lâu. Điều kiện hữu hạn, công binh xưởng căn bản không có biện pháp mở lên. Ra tay, là mặt khác 80 cá nhân. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đã sớm dự đoán được điểm này. Liền ở Thôi Bình nói chuyện đồng thời. Hai người liền lượng ra chính mình vũ khí. Này 80 cá nhân đảo không xem như giàn hoa, phối hợp đến còn tính ăn ý. Thôi Bình mở miệng sau, trong đó thổ hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả lập tức làm khó dễ, đem Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đứng thẳng địa phương biến thành một mảnh đầm lầy. Chỉ là bọn hắn phối hợp tuy rằng ăn ý, động tác cũng mau, lại mau bất quá Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân. Không chờ đầm lầy hình thành, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đã động. Hai người trực tiếp hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh, thân thể bay nhanh di động. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Tuy rằng không đến duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ, ánh sáng lại thập phần ảm đạm. Mani Bạch Diệp trường kiếm trong bóng đêm phát ra hoa mỹ kim sắc quang mang. Mỗi khi quang mang hiện lên, tổng hội có người phát ra một tiếng kêu rên hoặc là kêu thảm thiết. Phương Vũ Hân miêu tương đương đao lại là màu đen, bởi vì động tác quá nhanh, hơn nữa ánh sáng ảm đạm, những người khác thậm chí liền đao bóng dáng đều nhìn không thấy. Còn không có phản ứng lại đây liền phát hiện trên người chợt lạnh. Dị năng giả sử dụng kỹ năng đều yêu cầu một sự chuẩn bị thời gian. Những người này ngay từ đầu tuy rằng không trực tiếp làm khó dễ, lại là ở nhân cơ hội chuẩn bị kỹ năng. Chỉ là bọn hắn bất quá mới nhất cấp dị năng giả, sao có thể so đến quá có thể so với tam giai Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp phản ứng. Bất quá ngắn ngủn một cái nháy mắt, liền có không ít người bị chặt đứt gân tay gân chân, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Thôi Bình vốn dĩ chính chậm gì gì mà dùng cái nhíp kẹp quan nhân miệng vết thương trung toái cốt. Vừa nhìn thấy trường hợp như vậy hắn liền ngây ngẩn cả người. Vừa lơ đãng, nhòn nhọn cái nhíp liền chọc vào quan nhân miệng vết thương. Đau đến quan nhân lại lần nữa thê lương đến kêu thảm thiết lên. Đồng thời thay đổi sắc mặt, còn chờ ở trong xe không tính toán ra tới tên kia nhị cấp dị năng giả. Hắn vốn dị nghĩ này hai người chính là nhất cấp dị năng giả. Hắn mang đến này bang nhân đối phó bọn họ đã vậy là đủ rồi. Không cần hắn tự mình động thủ, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này hai người tốc độ lại là như vậy mau. Hắn bay nhanh mà suy đoán lên. Chẳng lẽ này hai người đều là tốc độ dị năng giả? Chính là không đúng, bọn họ so một bậc tốc độ dị năng giả còn muốn mau. Hơn nữa, Bọn họ tư liệu thượng viết rõ ràng là kim hệ cùng hỏa hệ. Hắn liền tính lại xuẩn. Yêu Dư đọc sách lúc này cũng hiểu được. Này hai người ẩn tàng rồi thực lực. Mắt thấy xuống tay tiếp theo mỗi người kêu thảm ngã xuống đi. Trên mặt hắn liền kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu này hai người chỉ là nhất cấp dị năng giả đảo còn hảo giải quyết. Rốt cuộc nhất cấp dị năng giả ở ân toàn khu có không ít. Hơn nữa bọn họ lại là từ bên ngoài tới. Lường trước sẽ không có nhân vi hai cái nhất cấp dị năng giả tìm bọn họ vinh dự dông binh đoàn. Không thoải mái, chính là nếu bọn họ không phải nhất cấp dị năng giả, mà là càng cao cấp. Nghĩ đến đây, hắn hai mắt gắt gao mà nhìn bay nhanh di động Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Sau đó hắn kinh sợ phát hiện, liền tính là hắn. Thế nhưng cũng không có biện pháp thấy rõ ràng hai người thân ảnh. Hơn nữa, đương hắn cực lực nhìn về phía kia hai người thời điểm. Trong lòng thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa, hai người thực lực tuyệt đối ở hắn phía trên. Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống. Chạy nhanh lấy ra bộ đàm liên hệ Quan Vinh, Quan Ca. Việc lớn không tốt, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.